Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 588, Bảo Bảo sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói mọi người đã cảm ứng được Vân Nguyệt sắp lâm bồn. Thải Hà lập tức phấn chấn theo chân phụ vương và mẫu hậu bay về phía rừng rậm rậm rạp. Trên đường đi, nàng đã bị phụ vương và mẫu hậu mắng cho một trận rằng muội muội sắp sinh. Nàng làm tỷ tỷ lẽ ra nên ở cạnh bảo hộ, không nên để muội mình chạy loạn khắp nơi như vậy. Nàng rất muốn nói rằng, hiện tại tính cách Vân Nguyệt đã khác xưa rất nhiều, so với nàng còn có cá tính hơn. Làm gì còn giống như trước kia, cả ngày bám theo phía sau nàng. Chỉ là nghĩ lại, tiểu nha đầu này đúng thật là đang tìm đường chết. Rõ ràng sắp sinh đến nơi, lại vẫn một mình vào tận sâu trong rừng sương mù tu luyện. Không những thế còn bày kết giới để trốn tránh thanh tĩnh. Khó trách mỗi lần tiểu hiên hiên đều than thở không tìm thấy di nương. Thì ra là nàng. Dùng pháp thuật giấu mình đi. Cái nha đầu này rốt cuộc là ghét bỏ tiểu hiên hiên đến mức nào a? Đợi đến khi hài tử trong bụng nàng ra đời, xem nàng còn dám ghét bỏ nữa không. Cho dù có ghét bỏ, xem thử còn có thể chạy đi đâu để yên thân. Chỉ là bây giờ vẫn nên cầu nguyện cho phụ vương cùng Phượng Minh mau chóng phá được kết giới đi. Nếu không, thật sự sẽ để nàng một mình sinh hài tử trong rừng rậm mất. Cho hai cái nam nhân đỡ đẻ, nghĩ thôi cũng đã thấy rợn người. Một canh giờ chậm rãi trôi qua, kết giới rốt cuộc cũng có dấu hiệu lơi lỏng. Ở vài nơi thậm chí đã bắt đầu xuất hiện từng vệt nứt nhỏ. Lúc này, trời nhân gian đã chạng vạng, ánh chiều tà đỏ rực chiếu rọi vào rừng rậm, xuyên qua những tán lá dày, rắc xuống mặt đất từng đốm sáng hồng dịu dàng. Đột nhiên, chim chóc và thú rừng cùng nhau cất tiếng vang dội. Những cánh chim hưng phấn tụ tập phía trên rừng, dần hình thành thành một vòng tròn. Trên mặt đất, bầy thú tự động vây quanh lều vải, ngồi nghiêm trang trên nền đất ẩm, lặng lẽ chờ đợi. Một mảnh ánh hồng rực rỡ bắt đầu tụ lại phía trên rừng cây, càng lúc càng sáng. Từ bên mép ánh sáng hồng hiện ra một dải cầu vồng lấp lánh, bao phủ một vùng rộng lớn. Trong ánh cầu vồng huyền ảo, một luồng đỏ rực trong suốt như bảo thạch đột ngột giáng xuống từ mây trời. Không hề bị kết giới cản trở, trực tiếp xuyên thẳng vào lều vải. Giữa bao nhiêu ánh mắt mong đợi, từ trong lều đột nhiên vang lên tiếng gọi. Chiến Tân Đường, mau vào, Vân Nguyệt sắp sinh. Chiến Tân Đường lập tức thu công, đứng dậy. Tân Đường, Nguyệt Nhi liền giao cho ngươi. Tiếng địch gầm lên từ trong lều, làm tất cả mọi người bên ngoài đều lo lắng không yên. Bảo Bảo nguyên thần đã tới, Vân Nguyệt sắp sinh rồi. Thiên đế cùng các thượng thần đồng loạt gia tăng pháp lực công kích kết giới, cố gắng trong thời khắc hài tử chào đời có thể xông vào trong. Tình hình trong lều ra sao? Không một ai biết rõ, mọi người chỉ có thể lo lắng đứng bên ngoài kết giới. Trông chừng, trông đợi. Hoa, một tiếng khóc non nớt vang vọng, trong vắt như tiếng trời giáng xuống, chấn động khắp rừng rậm. Ao, ngay khi tiếng khóc ấy vang lên, tất cả chim thú đồng loạt cúi đầu, quỳ phục trước lều vải. Đó là chúng kính phục một cường giả mới sinh, là chúng nghênh đón một vương giả tương lai, là chúng bày tỏ sự tôn kính đối với một sinh linh thần thánh vừa hạ thế. Ngoài kết giới, mọi người rõ ràng cảm nhận được tim mình như bị chấn động một cái. Sinh rồi, tiếng khóc lớn, vang rồi, khí thế hùng hồn. Trong khoảnh khắc ấy, kết giới như cũng chấn động, thánh quang trắng ngưng kết lại một chút. Mọi người lại càng thêm nỗ lực, tiếp tục dốc hết pháp lực phá trận. Sinh rồi, mẫu hậu, Nguyệt Nhi sinh rồi, tiếng Thải Hà reo lên. Bà ngoại, di nương sinh cho tiểu hiên hiên một tiểu đệ đệ rồi. Ngày mai bắt đầu liền có tiểu đệ đệ chơi cùng tiểu hiên hiên. Thanh âm trong trẻo của tiểu hiên hiên vang lên. Phải rồi, phải rồi. cuối cùng cũng sinh rồi. Thật sự quá tốt, tiếng Vương Mẫu đầy xúc động. Chỉ có điều đáng tiếc duy nhất là hài tử lại sinh ra trong rừng rậm này, lại còn do Chiến Tân Đường và địch đỡ đẻ. Nương thân, ngày mai Tiểu Hiên Hiên muốn dẫn tiểu đệ đệ đi chơi. Ngươi muốn đưa tiểu đệ đệ đi đâu? Ma giới. Ồ, vì sao lại là ma giới? Di nương từng nói, Dượng là ma đế mà. Ngày mai Tiểu Hiên Hiên sẽ đưa tiểu đệ đệ về ma giới nhận tổ quy tông. Con trai, Dượng ngươi còn chưa chết. Tìm phụ thân thì là tìm phụ thân, không thể gọi là nhận tổ quy tông được. Ngươi tiểu đệ đệ còn chưa có tổ tông gì đâu, chỉ có phụ thân. À, vậy cũng được, ngươi đem tiểu đệ đệ về ma giới, lỡ bị nữ nhân ghê tởm kia nhìn thấy thì sao? Chính là muốn để nàng thấy tiểu đệ đệ. Ồ, vì sao? Không sợ nàng làm điều xấu với tiểu đệ đệ sao? Nương thân đã nói rồi, mẹ kế đều rất đáng sợ. Hừ, đáng sợ cái gì chứ? Có Tiểu Hiên Hiên bảo hộ tiểu đệ đệ tuyệt đối sẽ không sao. Tiểu Hiên Hiên muốn dẫn tiểu đệ đệ đi tìm mẹ kế, để nàng đỏ mắt ghen tị. Tốt nhất là tiểu đệ đệ đáng yêu đến mức làm sáng đuôi mù luôn cặp cầu nhãn của nàng. Khụ khụ, hào, tùy ngươi. Khi bảo bảo từ trong bụng nàng trượt ra, tuy rằng thân thể nhẹ đi một chút, nhưng suốt hai canh giờ dùng sức đã khiến nàng cảm giác như toàn thân đều bị vét cạn. Mệt đến mức chẳng còn chút khí lực nào, toàn thân mồ hôi ướt đẫm. Vân Nguyệt hơi hơi khép mắt, pháp lực vừa mới khôi phục một chút thì tiếng trò chuyện ngoài lều đã lọt vào tai nàng. Mẫu tử nhà kia đối thoại như hai làn sấm rền giữa đầu, khiến nàng không thể không mở mắt. Chính mình sinh con xong còn chưa có sức nhìn mặt bảo bảo, thế mà bên ngoài đã nói tới chuyện nhận tổ quy tông với sáng mù cẩu nhãn rồi. Nghĩ tới đây, Vân Nguyệt buồn cười, cố nhướn người, chậm rãi mở mắt. Trước mặt nàng là tiểu bảo bảo cả người tuyết trắng như bông, không hề giống một đứa trẻ sơ sinh khô quát, trái lại mũm mĩm đáng yêu. Thân thể trắng sáng mịn màng như phát sáng, mái tóc bạc nhạt dính bết trên trán, dáng dấp kia hoàn toàn là một quy bản thu nhỏ của Xích Diễm. Tiểu gia hỏa mím môi, biểu cảm như vừa bị ai đó bắt nạt, ủy khuất mà oa oa khóc lớn. Khóc đến một nửa, miệng vẫn mở to, rồi đột nhiên dừng lại, như đang suy nghĩ, ủa, ta vì sao lại khóc nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu gia hỏa mở mắt ra, vừa mở mắt, lập tức bị ánh sáng chiếu vào khiến hắn như con rùa con. Co rụt đầu lại, nhanh chóng nhắm mắt, vừa nhắm lại, lại phát hiện không thể nhắm mãi, thế là từ từ mở hé một con mắt. Quan sát xung quanh, chưa gì đã thấy một gương mặt cực kỳ xinh đẹp hiện ra ngay trước mắt. Tiểu gia hỏa như một cục thịt trắng nõn, chậm rãi ngồi dậy trong lòng bàn tay của địch, tò mò đánh giá hắn. Bảo bảo nghĩ thầm, nương thân của ta thật là xinh đẹp nha. Khóe miệng chảy ra một tia nước bạc lóng lánh, dòng nước bạc kéo dài cuối cùng nhỏ xuống tay địch, mà đầu trên vẫn còn dính trên môi tiểu gia hỏa, phát ra một vầng sáng bạc nhàn nhạt. Địch và Chiến Tân Đường đồng thời tròn mắt nhìn tiểu bảo bảo trong lòng bàn tay một sinh linh nhỏ nhắn mềm mại, đáng yêu đến mức khiến người ta quên hết trời đất. Bọn họ hoàn toàn quên mất Vân Nguyệt vẫn đang nằm phía sau. Tiểu gia hỏa này thật sự là đáng yêu đến bùng nổ, mới vừa rồi chưa mở mắt đã thấy dễ thương đến phát khóc. Giờ mở mắt rồi, nhìn kỹ một chút quả nhiên là phiên bản thu nhỏ hoàn mỹ của Xích Diễm. Chỉ là trong đôi mắt lại đen tuyền như vì sao trong đêm tối, lấp lánh huyền diệu vô cùng. Cách chương.